One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 22, ngã lộn nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ thật nhanh, Yokage hai mắt tỏa sáng. Không hổ là lão tử nhìn chúng trái ác quỷ năng lực. Pika Pika Nomi ta chắc chắn phải có được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kizaru quang tốc đá một cước đá ra. Nhất thời, một đạo sáng chói vô cùng màu vàng quang mang, tựa như một đạo laser, lấy nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ ràng tốc độ cực hạn, mang theo lực tàn phá kinh khủng, vô tình đâm về Yokage. Yokage không dám khinh thường, cả người trạng thái tăng lên tới cực hạn, bằng vào siêu cao mẫn cảm tại bị màu vàng quang mang trúng đích trước một giây, cả người nhảy lên một cái, thân ti nhổ lên tới giữa không trung, huyễn hoặc khó hiểu tránh đi quang tốc đá. Rankiaku, đi qua cường hóa về sau Rankiaku, còn là lần đầu tiên sử dụng ra. Yokage cả người tại giữa không trung, một chân vạch một cái, một đạo sáng chói như nửa tháng Rankiaku chạm kích sát na hình thành. Được không chói mắt chân không chi nhận, trong nháy mắt chém về phía Kizaru. Phản ứng rất nhanh mà, Kizaru nhìn thấy Yokage nhẹ nhõm tránh đi hắn quang tốc đá, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Đối mặt Yokage một đạo Rankiaku dao sắc chém tới, Kizaru không chút hoang mang. Thân ti càng là không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Hiu, dao sắc chém qua Kizaru thân ti. Chấm, ông, nhưng không có làm bị thương Kizaru. Chỉ gặp dao sắc chém qua Kizaru thân ti sát na Kizaru cả người hóa thành màu vàng quang mang. Tựa như chớp lóe người, hệ lô ra trái ác quỷ năng lực triển lộ không bỏ sót. Yokage Rankiaku giao sắc chém qua Kizaru thân ti căn bản cũng không có đối Kizaru tạo thành tổn thương. Không nghĩ tới, hải quân Rokusiki, ngươi thế mà cũng sẽ. Kizaru đẩy một cái có chút trượt kính dâm, miễn cưỡng nói xong. Liền xem như Yokage sẽ Rankiaku một thức này, để Kizaru có chút ngoài ý muốn, bất quá Kizaru vẫn không có đem Yokage để ở trong mắt rất là khinh miệt. Ta phát hiện ta càng thêm ưa thích Pika Pika Nomi. Yokage hai mắt hiện ra dị thường lóe sáng quang mang, thêm khóe miệng, vừa cười vừa nói. Thật đối mặt Kizaru thời điểm, Yokage nhận thức lại một lần Pika Pika Nomi năng lực. Nếu như đạt được Pika Pika Nomi năng lực lại thêm lấy khai phát, sợ rằng sẽ đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Lại so với Kizaru bản thân bày ra thực lực càng khủng bố hơn cường đại. Thiếu niên, đã người ưa thích vậy ta liền để người tốt nhất cảm thụ một chút tốc độ lực lượng a. Kizaru đối Yokage cổ quái biểu hiện, hơi có chút không thoải mái, cảm giác du tựa như là bị một đầu sói đói tiếp cận. Cái này khiến Kizaru có chút không thích ứng. Đường đường hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng thứ nhất. Còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này kỳ quái cảm giác du. Cho nên Kizaru tại vừa dứt lời sát na cả người động. Hắn thân ti hóa thành chớp lóe người, toàn thân bộc phát ra một cỗ màu vàng quang mang, sáng chói sinh huy, vô cùng lóa mắt. Giờ này khắc này, Kizaru cả người tập kích hướng Yokage. Chính bản thân hắn liền tựa như một đạo laser, hung hăng đâm về Yokage. Tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Đến hay lắm, Yokage lực quát một tiếng, hắn không lùi mà tiến tới. Ông một tiếng, Busosoku Haki trong nháy mắt quấn Yokage toàn thân. Yokage Busosoku Haki, thế nhưng là đi qua vua hải tặc phó thuyền trưởng Dark King Rayleigh chỉ điểm dài đến một tháng lâu, tốc độ tăng lên càng làm cho Rayleigh cảm thấy kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau lại cướp đoạt hải quân bản bộ ba vị trung tướng, dùng dòng giã 30 mai cường hóa mảnh vỡ, từng cường hóa sau Busosoku Haki. Đây đã là có thể khinh thường quần hùng cường đại Busosoku Haki. Tại Busosoku Haki lượn lờ toàn thân về sau, Yokage thân ti như trường cung kéo căng cấm sát na, bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Tại Kizaru tập kích tới sát na, Yokage hai tay như ôm chuông, trong nháy mắt giữ chặt Kizaru, sát na như ôm chuông vờn quanh. Một tay đem Kizaru cả người chế trụ, vô cùng cường đại Busosoku Haki, để hóa thành chớp lóe người Kizaru nhất thời đã mất đi chỗ có quang mang. Cả người tựa như kiếm tặc cá con tử. Yokage lấy ôm chuông tư thái, vờn quanh ở Kizaru, sát một cái kia xoay chuyển, cả người ôm lấy Kizaru tui hướng lên, đầu hướng xuống, móc ngược xuống. Ngã lộn nhào, đem đầu người xem như xanh nhạt cắm vào mặt đất, chân trên mặt đất như hành chim dao. Đông, Kizaru bị Yokage một cái ngã lộn nhào, lấy đầu chạm đất trong một chớp mắt liền đem mặt đất cắm ra một cái hố sâu. Kizaru cả người càng là đầu hướng phía dưới, bị cắm vào bên trong lòng đất. Cái này, âm thầm vụng trộm quan chiến từng vị hải tặc lúc này nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng là có không ít hải tặc nội tâm kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Kizaru tốc độ quá nhanh, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Yokaze ra hỏa này, thế mà sát na liền giữ lại Kizaru. Cái này chỉ sợ là khóa chặt Kizaru thân ảnh, có người nội tâm chấn động không ngừng, thật là đáng sợ năng lực phản ứng, thật cường đại Busosoku Haki, thế mà đem hải quân bản bộ đại tướng Kizaru cho đến cay ngã lộn nhào. Thực lực thật đáng sợ, không ít âm thầm vụng trộm quan sát hải tặc đều dọa, bọn hắn nhìn thấy Yokaze mạnh mẽ như thế bá đạo động tác càng là từng cái không khỏi lui về sau mấy bước. Ta còn tưởng rằng Yokaze đối mặt hải quân bản bộ đại tướng sẽ không chịu nổi một kích. Lại không nghĩ trước thua thiệt người, ngược lại là Kizaru. Có người thầm nói, bọn hắn trước đó một đám người khẳng định Yokaze nhất định tại Kizaru công kích phía dưới, bị trong nháy mắt bắt miểu sát. Lúc này lại là cảm giác du đến Yokaze tại chỗ đánh mặt. Thế mà đem Kizaru cho ngã lộn nhào. Cách chương.